Có một ngày, anh vừa mới lén để sữa chua vào trong giỏ xe, chưa đi được mấy bước đã nghe thấy giọng nói của Thẩm Trường Ninh. Bạn học, cậu có biết ai để cái này vào đây không? Theo suy nghĩ của người bình thường, Thẩm Trường Ninh đoán chắc có nữ sinh nào thầm mến mình nên lén bỏ vào, cho nên ngay cả khi có một chàng trai đứng cạnh xe đạp của mình, rõ ràng là đối tượng tình nghi lớn nhất, nhưng Thẩm Trường Ninh cũng không chút nghi ngờ. Xin lỗi, không thấy. Trương Hoàn không quay đầu lại, nói xong lời này thì chạy đi. Rõ ràng Thẩm Trường Ninh chưa nói cái gì, cũng không xảy ra chuyện gì, nhưng Trương Hoàn lại cảm thấy trái tim mình như bị đâm trúng. Anh lần đầu tiên ý thức được hành vi của mình có thể gây nên phiền phức cho Thẩm Trường Ninh. Từ đó về sau, Trương Hoàn không lén để sữa chua nữa, đây có thể là chuyện khác thường nhất mà anh từng làm trong suốt sự nghiệp thầm mến của mình. Về đến nhà, Trương Hoàn cẩn thận đặt tờ 100 vừa nhận được từ Thẩm Trường Ninh vào trong ngăn kéo nhỏ kia. Trong phòng khách, chú chuột Tiểu Ninh Ninh mà Trương Hoàn nuôi đang làm chuyện xấu hổ với thân dưới của mình, đầu Trương Hoàn đầy vạch đen. Lúc trước chưa nuôi, anh cảm thấy hamster thật đáng yêu, nuôi rồi mới biết hamster thật cầm thú. Trương Hoàn xấu xa lắc lắc lồng sắt, chuột hamster hoảng sợ, hai mắt như hạt đậu đỏ nhìn chằm chằm Trương Hoàn, nom rất buồn cười. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau đó Trương Hoàn không còn đến làm tổ ở Hải Chi Lục nữa, ngày đó có thể là do Thẩm Trường Ninh uống rượu nên không để ý, nhưng nếu anh lại đến nữa thì sẽ rất dễ phát hiện. Rõ ràng không phải là xe đen mà ngày nào cũng đậu trước cửa công ty, lại còn nhận việc nữa, Thẩm Trường Ninh không chừng sẽ nghi ngờ. Mặc dù khả năng này chỉ là một phần vạn, nhưng Trương Hoàn không dám mạo hiểm. Với cả dạo này anh bị điều động đến tổ thanh tra, ngày nào cũng bận như chó, 8-9 giờ tối mới tan làm, có tâm nhưng không còn sức. Gần đây mới rảnh rỗi một chút, tính sơ sơ thì đã một tháng rồi không gặp Thẩm Trường Ninh. Mấy năm trước không gặp cũng không thế này, bây giờ một tháng không gặp, mặc dù là anh đơn phương, nhưng Trương Hoàn cảm thấy cả người thật sự không khỏe, mất hết tinh thần, trái tim thế nào cũng không thấy thoải mái. Thật ra anh đến thành phố này cũng bởi vì Thẩm Trường Ninh, hồi cấp 3 Trương Hoàn tình cờ biết Thẩm Trường Ninh đăng ký đại học C ở Bắc Kinh, học lực của Trương Hoàn kém xa Thẩm Trường Ninh, nhưng vẫn liều mạng đăng ký vào đại học C, cuối cùng thiếu 4 điểm, đổi thành nguyện vọng 2, nhưng vẫn là đại học ở Bắc Kinh. Trương Hoàn cũng không thất vọng quá lâu, lại cố gắng thêm lần nữa, chuẩn bị tham gia tuyển sinh vào đại học C năm sau. Năm thứ 3 đại học, có lần về nhà ăn Tết, Trương Hoàn tình cờ nghe bạn cấp 3 kể mới biết Thẩm Trường Ninh tốt nghiệp xong thì đến thành phố A, anh thậm chí không kiểm tra thông tin này có đúng hay không, tốt nghiệp xong lập tức chuyển đến đây làm nhân viên công vụ. Thật ra mấy năm trước Trương Hoàn đã rất nhiều lần nghĩ nếu Thẩm Trường Ninh không ở thành phố A, nếu tin tức của người bạn kia không đúng thì sao, nhưng cho dù là sai thì anh cũng không biết phải làm gì. Cha mẹ anh ly hôn từ lúc anh lên cấp 2, không bao lâu sau đã tái hôn, người nào ở đâu, kỳ thật đối với anh cũng không có gì khác biệt. Cứ như vậy, anh trải qua năm này đến năm khác. Thế nhưng cũng may Thẩm Trường Ninh thật sự ở đây. Trương Hoàn đang ngồi làm báo cáo, viết một lúc đột nhiên linh cơ chợt lóe, đúng rồi, có thể chuyển nhà mà. Suy nghĩ này vừa mới nhú lên trong đầu, đã ngay lập tức bị anh phủ định, không nên, việc này thật sự rất si hán, lỡ như Thẩm Trường Ninh phát hiện ra thì làm sao giờ. Nhưng không phải mình chính là một tên si hán sao? Nhiều năm ngu ngốc như vậy rồi, thêm lần này nữa thì có sao? Trương Hoàn trải qua một cuộc đấu tranh tâm lý kịch liệt, cuối cùng quyết định nghe theo nội tâm mình, mở trang web cho thuê nhà ra. Tiểu khu Thẩm Trường Ninh đang ở được trang bị đầy đủ mọi thứ, nhưng lại là khu học tránh. 2, cho nên phòng cho thuê cũng không nhiều, tìm một vòng vẫn ra được 2 căn hộ, một cái ở tòa số 11, một cái ở tòa số 6. Ý tòa số 6, vậy không phải là có thể được ở cùng một tòa nhà với Thẩm Trường Ninh sao? Chính xác mà nói thì Thẩm Trường Ninh có thể ở trên mình hoặc có thể ở dưới mình. Trương Hoàn phấn khích đến mức mặt đỏ bừng lên, nhưng vẫn bình tĩnh hẹn chủ nhà tòa số 11 cuối tuần đến xem nhà. Cách xa một chút thì tốt hơn, chỉ cần thỉnh thoảng ở đằng xa nhìn là được rồi. Buổi xem nhà diễn ra vô cùng thuận lợi, cái gì cũng tốt, chỉ trừ giá cả. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tòa nhà số 11 vừa vặn đối diện tòa nhà số 6, căn hộ mà anh xem ở lầu 4, ban công đối diện với cửa ra vào tòa nhà số 6, nhìn thấy thế này, phòng chừng cho dù đây chỉ là một túp lều tranh Trương Hoàn cũng muốn dọn đến, một phòng khách, một phòng ngủ, một phòng bếp, một phòng vệ sinh, diện tích cũng tương tự với chỗ ở hiện tại của anh, nhưng mà giá mắc hơn một nửa. Cuối cùng, Trương Hoàn cắn môi ký hợp đồng thuê nhà, mặc dù từ đây đi tới chỗ làm có hơi xa, mặc dù tiền thuê nhà cao hơn so với trước, mặc dù nơi này hơn ồn ào không phù hợp với người có giấc ngủ nông như Trương Hoàn. Nhưng mà, nơi này có Thẩm Trường Ninh, Trương Hoàn không có nhiều đồ đặc, trở về dọn dẹp một chút, hẹn trước với công ty chuyển nhà vào sáng hôm sau. Suốt một ngày chủ nhật chờ đến khi dọn dẹp xong nhà cửa đã là 6 giờ tối, Trương Hoàn tắm rửa đi xuống kiếm gì lót dạ tiện thể dạo siêu thị tranh thủ mua chút đồ dùng hàng ngày. Ngoài một đống đồ ăn, Trương Hoàn còn khiêng một cái ghế tựa về để ngoài ban công. Tiểu Ninh Ninh thay đổi môi trường sống mới, không biết là vì phấn khích hay vì không quen, nằm chết dí trên bánh xe không nhúc nhích. Trương Hoàn chọc chọc nó mấy cái thu được cái liếc mắt kinh thường. Anh cầm một quả táo ngồi trên ghế tựa ngoài ban công, bây giờ là mùa hè, buổi tối có gió hiu hiu cực kỳ dễ chịu. Mọi thứ thoạt nhìn có vẻ yên ả hài hòa, ngoại trừ lúc nghe thấy tiếng xe Trương Hoàn sẽ bật dậy vọt lên trước cửa. Cảnh Thần là tiểu khu lâu đời, không có bãi đổ xe, nhưng được quy hoạch rộng rãi, mọi người đậu xe ở ven đường dưới tòa nhà, xe của Thẩm Trường Ninh là Volvo 60, Trương Hoàn thầm nghĩ nam thần đúng là nam thần, ngay cả xe cũng hợp với thẩm mỹ của mình. Tâm trạng Thẩm Trường Ninh hôm nay có vẻ rất tốt, đi đường có thể nhìn ra, đặc biệt lúc đến cửa thang máy, hắn đã gộp hai bước thành một. Bệnh nhân bị chứng mất ngủ mãn tính Trương Hoàn trước khi chìm vào giấc ngủ một phút vẫn còn suy nghĩ, quả nhiên tiểu khu mà Thẩm Trường Ninh chọn không giống với bình thường, phong thủy chắc chắn rất tốt, ngay cả cơn buồn ngủ cũng kéo đến nhanh như vậy. Cách Trương,